Chương 131, Thiên La Kích. Cồn vợ ở, Đạ Cờ Rổ ba người cuối cùng đều là thuận lợi tiến vào Kiêu Tử Lâu, đồng thời cũng có được thị nữ vì bọn họ sắp xếp xong xuôi gian phòng. Xem ra có người tại nhằm vào chúng ta. Vừa vào nhà, Lục La chính là nhíu lại lông mày, hiển nhiên, nhạy bén nàng cũng là có chỗ phát giác, cái kia Tiêu La thái độ có chút vấn đề. Chu Nguyên nhíu mày, bọn hắn mới đến, ai cũng không biết, tại sao lại dẫn tới nhằm vào đoạn đường này mà đến, duy nhất trêu chọc chính là cái kia cổ gia. Nhưng cổ gia tay có thế ngả vào nơi này đến Kiêu Tử Lâu phía sau, là thánh tích thành phủ thành chủ, cổ gia chỉ sợ không sai khiến được bọn hắn. Lục La dường như biết được Chu Nguyên suy nghĩ, lắc đầu, nói y Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, thánh tích thành phủ thành chủ tại sao lại nhằm vào bọn họ ba người suy nghĩ một lát đều là không có đáp án, chỉ có thể coi như thôi. Cũng không cần quá lo lắng, thánh tích thành phủ thành chủ thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy, sau lưng của chúng ta cũng không phải không có bối cảnh. Lục La nhíu mũi thon, nói ý Chu Nguyên khẽ gật đầu. Ta đi hỏi thăm một chút tin tức, thuận tiện nhìn xem hồn minh quả cùng Chu huyết thảo đến tột cùng nơi nào bán. Lục La cười hì hì nói, nàng hiển nhiên là không ngồi yên tính tình. Chu Nguyên cùng yêu yêu nhẹ gật đầu, bây giờ trong Tiêu Tử Lâu này, rồng rắn lẫn lộn, bọn hắn cũng không muốn nhiễm, tình nguyện trong phòng tu luyện. Thế là Lục La chính là một mình ra ngoài, nhưng không bao lâu, nàng liền lại chạy trở lại, khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Có tin tức Chu Nguyên hơi kinh ngạc, nhanh như vậy Lục La hưng phấn nói, đêm nay tại trong Tiêu Tử Lâu này, liền có một trận đấu giá hội, phía trên có hồn mình quả cùng Chu huyết thảo, mà lại nơi này hội tụ trên thương mang đại lục các phương tiêu tử, bất kỳ cái gì bảo bối mặc kệ lai lịch, đều có thể trong này bán ra, cho nên bảo bối sợ là không ít đâu. Xem ra, nàng đối với loại trường hợp náo nhiệt ly kỳ này cực kỳ vui vẻ. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng là hơi vui, rốt cục có hồn mình quả cùng Chu huyết thảo tin tức. Chỉ cần đạt được hai loại nguyên tài, thần hồn của hắn liền có thể đột phá đến hư cảnh hậu kỳ, tiến tới tu hành tam phẩm nguyên văn, tới lúc đó, liền xem như thiên quan cảnh hậu kỳ đối thủ, hắn cũng sẽ không tiếp tục kiêng kỵ. Bây giờ nơi đây, tiêu tử tụ tập, trong đó người nổi bật không ít đều là có được thiên quan cảnh hậu kỳ thực lực, nếu là Chu Nguyên lại không tăng lên tự thân sức chiến đấu, đến lúc đó gặp, sợ là khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Vậy chúng ta đêm nay, liền đi mở mang kiến thức một chút cuộc bán đấu giá này. Chu Nguyên giải quyết dứt khoát, hắn hôm nay nhất định phải đạt được hồn minh quả cùng Chu huyết thảo. Thời gian trôi qua, bóng đêm bắt đầu bao phủ to lớn thánh tích thành, nhưng ngoài thành hắc ám, nội thành lại là đèn đuốc sáng trưng. Tại Kiêu Tử Lâu phía dưới có bát ngát tầng hầm, tạo thành một tòa cự đại phòng đấu giá. Mà lúc này đang có lấy không ít các phương kiêu tử tràn vào, hiển nhiên rất nhiều người đều đối với cuộc bán đấu giá này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao dưới mắt thánh tích chi địa sắp mở ra, tất cả mọi người nghĩ hết khả năng tăng lên thực lực của mình. Nếu như có thể trong này đạt được một chút lợi hại nguyên binh, nguyên bảo, vậy đối với tự thân không thể nghi ngờ sẽ có ích lợi cực lớn. Lục La danh khí, hiển nhiên còn mạnh hơn Chu Nguyên rất nhiều, cho nên rất nhẹ nhàng tại trong phòng đấu giá này mở một cái phòng khách quý, ở trên cao nhìn xuống, phía trước là trong suốt pha lê, có thể nhìn xuống toàn trường, đồng thời QNZ đem bản đấu giá thấy rõ rõ ràng ràng. Còn lại trong mấy phòng khách quý bên kia, chỉ sợ hiện tại liền đợi chúng ta trên thương mang đại lục những đỉnh tiêm tiêu tử kia. Lục La hướng về phía Chu Nguyên cười giả dối, nói không chừng võ hoàng ngay tại trong đó. Chu Nguyên bưng chén rượu bàn tay hơi hơi dừng một chút, không nói gì, chỉ là ánh mắt kia, trở nên lăng lệ một chu tờ hắn biết, Lục La lời nói, rất có thể. Chu Nguyên khẽ nhấp một miếng rượu trong chén, cửa vào nóng bỏng, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ, hắn cùng cái kia võ hoàng lúc gặp mặt, cũng không xa. Cầm ta thánh long khí vận, những năm này, ngươi trải qua ngược lại là coi như không tệ đâu. Đông tại Chu Nguyên tâm tư phun trào thời điểm, trong phòng đấu giá, chợt có chuông vang tiếng vang triệt mà lên, ồn ào giữa sân, QNZ lập tức liền trở nên an tĩnh lại, từng đạo nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài đấu giá kia. Trên đài có lây quang mang sáng lên, sau đó một đạo thương lão nhân ảnh chính là đi tới, mà khi nó vừa hiện thân lúc, chính là có cường hãn nguyên khí ba động từ nó thể nội phát ra. Lão giả này, rõ ràng là một tên thái sơ cảnh cường giả. Vợ ơ y ma phái một tên thái sơ cảnh cường giả chủ trì, thủ bút thật lớn. Chu Nguyên thấy thế, cũng là kinh ngạc lên tiếng. Buổi đấu giá này phía sau, tất nhiên là thánh tích thành phủ thành chủ đang chủ trì, tên này thái sơ cảnh cường giả, cũng hẳn là người của phủ thành chủ. Lục La nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, trên đài đấu giá kia lão giả cũng là nhìn quanh tứ phương, thanh âm giả nua lại là vang vọng tại mỗi người bên hai, chư vị ở xa tới, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều. Lần này đấu giá hội chủ bị hồi lâu, nghĩ đến trong đó đồ vật, có thể làm cho mọi người có chút hứng thú. Bắt đầu đi. Theo lão giả kia vừa dứt tiếng, trong cả phòng đấu giá bầu không khí đều là ngưng động, mọi ánh mắt nhìn chòng chọc vào người trước. Mà lão giả kia cũng là phất phất tay, lập tức có mười mấy tên giống như cột điện hán tử khiêng một vật đi ra, bọn hắn bộ pháp nặng nề, tựa như là khiêng một tòa núi cao. Lão giả duỗi ra bàn tay gầy guộc, đem trên vật thể kia miếng vải đen xốc lên, lập tức một thanh tối tăm trọng kích xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thanh trọng kích này, ước chừng mấy trượng, trên đó hiện đầy đường vân, một cỗ kinh người sát phạt khí tức phát ra, làm cho người cảm thấy rùng mình, bất quá, làm cho người có chút đáng tiếc là, tại trên trọng kích kia, có một chút vết dạn hiện hiện. Hiển nhiên, thanh trọng kích này, thuộc về tàn phá phẩm. Đây là một thanh tàn phá chuẩn thiên nguyên binh, tên là Thiên La Kích. Lão giả chậm rãi nói. Hoa. Trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao, buổi đấu giá này, vợ ơ y ma vừa lên đến chính là một kiện chuẩn thiên nguyên binh, mặc dù đây là tàn phá phẩm, nhưng có thể được xưng là thiên nguyên binh, cho dù là chuẩn thiên nguyên binh, vậy cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Lợi hại, vừa lên đến chính là chuẩn thiên nguyên binh, xem ra là muốn chấn nhiếp một chút trang diện. Chú Nguyên cũng là không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng, phải biết, bọn hắn toàn bộ Đại Chu Vương Triều, đẳng cấp cao nhất nguyên binh, cũng chính là phụ vương hắn trong tay Cửu Viêm Thương. Nhưng này cũng chỉ là một kiện thượng phẩm huyền nguyên binh. Cho nên đừng nhìn trước mắt cái này chuẩn thiên nguyên binh chỉ là tàn phá, nhưng nghĩ đến nó uy năng, tất nhiên cũng sẽ siêu việt thượng phẩm huyền nguyên binh, có thể nói là sát phạt lợi khí. Một người thiên quan cảnh hậu kỳ chấp trưởng kích này, liền xem như thái sơ cảnh nhất trọng thiên cường giả, đều có thể một trận chiến. Nhớ ngày đó, Tô Ấu Vi nương tựa theo thể nội thanh dương minh kiếm này còn sót lại lực lượng, chính là trực tiếp miểu sát một vị thái sơ cảnh, liền có thể biết thiên nguyên binh chỗ có được lực lượng. Đương nhiên, Dương Minh kiếm phẩm cấp, khẳng định so trước mắt cái này Thiên La Kích phải cao hơn nhiều. Vật này giá khởi điểm nghiên cứu, 50 vạn nguyên tinh. Lão giả ánh mắt liếc nhìn phòng đấu giá, thanh âm hùng hồn vang lên. Trong phòng đấu giá, an tĩnh kéo dài một cái trước mắt, sau đó trong nháy mắt bị liên tiếp thanh âm trô đánh vỡ. 60 vạn ta ra 70 vạn 80 vạn còn xin các vị cho ta Lô Đại Mông một bộ mặt cái gì phá ngọn ý, nghe đều không có nghe qua, 100 vạn ngắn ngủi bất quá mười mấy giây, cái kia Thiên La Kích giá cả liền đạt đến 150 vạn. Chú Nguyên nhìn qua tràng diện náo nhiệt kia, cũng là có chút tâm động, nhưng cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trong túi không có tiền A, cho tới bây giờ, hắn mới biết được, hắn 50 vạn nguyên tinh kia đến tuột cùng có bao nhiêu không đủ dùng. Khi giá cả đạt tới 150 vạn về sau, tăng giá người rốt cục bất đi, cuối cùng lại là trải qua mấy vòng tranh đoạt, giá cả ổn định tại 210 vạn. Thiên La Kích lấy 210 vạn giá cả đấu giá ra ngoài, trong phòng đấu giá, lập tức vang lên liên tiếp phiến tiếp nối thanh âm, càng nhiều người nghiến răng nghiến lợi, bởi vì ai cũng không biết, cái này Thiên La Kích sẽ rơi xuống người nào trong tay. Bất quá, mặc dù đám người một mảnh tiếc hận, nhưng phòng đấu giá bầu không khí lại là triệt để lửa nóng, vô số sáng rực ánh mắt, nhìn chằm chằm trên đài. Buổi đấu giá này kiện vật phẩm thứ nhất, chính là như vậy trọng lượng cấp, xem ra cấp độ đích thật là không thấp, chỉ là không biết, ở phía sau kia, phải chăng còn sẽ xuất hiện thứ càng tốt thế là, tại trong vô số ánh mắt mong chờ kia. Đấu giá hội hừng hực khí thế duy trì đi xuống. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.